Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 179, chương 176, nghiệt đồ. Chung quanh linh khí đang điên cuồng hướng Lâm Thiền xung quanh hội tụ. Đây là bình thường hiện tượng, mà Lâm Thiền tại ngưng tụ kiếm tâm, lộ tâm thân thể lại khởi phản ứng. Cái này khiến hắn cảm thấy có điểm không nghĩ ra. Hắn kiếm kia trong lòng tiểu kiếm phá lệ phấn khởi, ngay tại lộ tâm kiếm tâm bên trong xoay quanh vòng đâu. Cảm giác này, có điểm giống là nhà mình phu nhân muốn sinh, lão gia ngay tại cửa phòng hưng phấn mà lo lắng đi qua đi lại. Ngươi hưng phấn cái gì sức lực? Lộ tâm tức giận nói, nhân gia kiếm tâm cùng ngươi có liên quan hệ sao? Miêu Nam Bắc ngồi ở một bên. Đông nhìn xem tây nhìn xem, hỏi, ai hưng phấn, tiểu sư đệ ngươi tại cùng ai nói chuyện, ếch, tại cùng ta kiếm tâm nói chuyện, lộ tâm luôn cảm giác lời nói này là lạ, tiểu sư đệ, ngươi sợ là cử chỉ điên rồ đi, kiếm tâm còn có thể là sống hay sao? Miêu Nam Bắc nói, ta kiếm tâm bên trong tiểu kiếm có vẻ như thật đúng là sống. Lộ tâm ở trong lòng nói, chỉ bất quá ta kiếm nhi tử hình như là cái tiểu trí chướng. Hắn không có tiếp tục cái đề tài này, mà là đối Miêu Nam Bắc nói, tứ sư tỷ, chúng ta nếu không khống chế hạc giấy tìm chỗ hẻo lánh đi. Ta xem tiểu thiền nhi nhất thời bán hội cũng vô pháp ngưng tụ thành công. Vẫn luôn tại không trung bay lên cũng không phải vấn đề. Đi, liền đi phía trước tòa kia trên núi hoang đi. Chúng ta cho nàng hộ pháp, Miêu Nam Bắc chỉ phía trước đỉnh núi nói, hạc giấy đáp xuống núi nhỏ nơi nào đó, lộ tâm cùng Miêu Nam Bắc canh giữ ở Lâm Thiền bên cạnh. Không dám khinh thường, này một thủ, liền trông dòng dã 2 ngày 2 đêm, bọn họ tự rời đi Thiên Khuyết Môn đã có mấy ngày. Mạc Bắc Hà tại đưa bọn hắn thời điểm rất là nhiệt tình, chuẩn bị đại lượng linh quả. Linh trà ít hôm nữa thường tiêu hao phẩm, cũng mịt mờ biểu thị, muốn lấy sau tiếp xúc nhiều hơn. Lộ tâm lễ vật chiếu đơn thu hết, không có chút nào ngượng ngùng. Nhưng này Thiên Khuyết Môn đi, hắn về sau khẳng định là có thể không tiếp xúc liền không tiếp xúc. Đối với cái này, hắn cũng là sẽ không cảm thấy chính mình có cái gì không đúng. Phá hủy Tam Thiên Sơn khu vực này tế đàn, chẳng khác gì là giúp Tam Thiên Sơn một đại ân. Đợi đến dị tộc xâm lấn lúc, Tam Thiên Sơn có thể giảm bớt rất nhiều tai họa ngầm. Hắn chẳng khác gì là gián tiếp cứu được Tam Thiên Sơn trên rất nhiều người. Sở dĩ ngược lại là Tam Thiên Sơn thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Chỉ là bọn hắn cũng không biết mà thôi. Giờ phút này, lộ tầm cùng Miêu Nam Bắc canh giữ ở Lâm Thiền bên cạnh. Một người cầm một viên linh quả, ăn đến rất là vui vẻ. Đột nhiên, lộ tâm dồn sức đánh run một cái. Ngươi thế nào, tiểu sư đệ? Miêu Nam Bắc buồn bực nói. Không biết a. Lộ tâm một bên buồn bực, một bên lại run lập cập. Hắn không chỉ là run, thậm chí còn có điểm muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Tựa như là bản năng của thân thể phản ứng. Là thiên tính, hắn hướng Lâm Thiền phương hướng nhìn thoáng qua, chỉ thấy nàng kiếm tâm liền muốn ngưng tụ thành công. Lộ tâm khóe miệng co giật một chút, lão tử sẽ không thật thành kiếm người a. Hắn vừa vặn phản ứng, cực kỳ giống chính mình trước đó đột phá lúc, xung quanh pháp kiếm cùng linh kiếm cùng nhau rung động, đồng phát xuất kiếm minh thanh. Hắn toàn thân run rẩy tựa như cùng trường kiếm rung động. Hắn muốn ngửa mặt lên trời thét dài tựa như cùng kiếm minh. Bệnh, ta sợ là bệnh. Lộ tâm cảm thấy đau đầu. Êm đẹp một bộ trong nhân thế hoàn mỹ nhất nhục thân. Thế mà xuất hiện kiếm tính chất đặc biệt. Hắn sờ sờ chính mình thân thể. Ở trong lòng nói, còn tốt không trở nên cùng kiếm đồng dạng cứng rắn. Giờ phút này, Lâm Thiền mở ra cặp mắt của mình. Cảm thụ được chính mình bây giờ khác biệt. Ngươi đây là hiểu ra kiếm tâm. Lộ Tầm dùng một loại người từng trải giọng nói. Lâm Thiền ngẩng đầu nhìn Lộ Tầm một chút. Chẳng biết tại sao, nàng cái loại này muốn đem sư phụ nắm chặt, sau đó làm kiếm đồng dạng vung mạnh, xúc động, càng phát ra mãnh liệt. Sư phụ thật sự rất giống một thanh kiếm a. Lâm Thiền ở trong lòng cảm thán, trên đời này đoán chừng cũng chỉ có nàng cái này trời sinh kiếm thai sẽ có loại cảm giác kỳ diệu này. Cùng lúc đó, nàng lại thầm mắng chính mình vài tiếng. Nghiệt đồ, loại này đại nghịch bất đạo ý nghĩ, quả thực là đối sư phụ xâm phạm. Thế nhưng là nếu quả thật nắm chặt lời nói, đem chỗ nào coi như chuôi kiếm, đem chỗ nào coi như mũi kiếm đâu. Lâm Thiền trong đầu lại toát ra như vậy cái ý nghĩ. Phi phi phi, Lâm Thiền ngươi cái này nghiệt đồ, ngươi như thế nào còn dám nghĩ? Lộ Tầm nhìn Lâm Thiền sắc mặt cổ quái, liền hỏi, Tiểu Thiền, thế nhưng là thân thể có chút khó chịu. Lâm Thiền khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, liền vội vàng lắc đầu, sau đó cưỡng ép bỏ đi ý nghĩ trong lòng. Lộ Tầm buồn bực nhìn nàng một cái, thấy nàng không có gì biểu thị, cũng liền không có hỏi nhiều. Hắn tại Lâm Thiền ngồi xuống bên người, theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên linh quả đưa cho nàng. Nói, ăn đi, bế quan nhiều ngày như vậy, cũng nên khát đói bụng không? Lâm Thiền duỗi ra tay nhỏ tiếp nhận, cúi đầu ăn khởi linh quả, cũng ở trong lòng nói. Tạ sư phụ, Lộ Tầm nói khẽ, Tiểu Thiền, kiếm tâm của ngươi trong, không có những vật khác a? Lâm Thiền chính cắn linh quả, cái đầu nhỏ có chút dơ lên, một đôi mắt to có chút hoang mang, sau đó lắc đầu, kiếm tâm chính là kiếm tâm trong như thế nào còn sẽ có những vật khác đâu. Không có liền tốt, không có liền tốt, Lộ Tầm nhẹ nhàng thở ra. Chính mình dù sao có trò chơi hệ thống, kiếm tâm biến dị liền biến dị thôi, dù sao đều dựa vào điểm kinh nghiệm thăng cấp, cũng sẽ không xảy ra sai lầm. Tương phản, uy lực còn có chút gia tăng, nhưng Lâm Thiền không giống nhau. Hắn vẫn là hy vọng Lâm Thiền có thể đi tại bình thường con đường tu luyện trên, để tránh có phong hiểm, nhưng chớ đem đường đi hẹp. Lâm Thiền sinh ra kiếm tâm về sau, Lộ Tầm nhìn một chút người dẫn đường nhiệm vụ, chính mình thế mà cũng có 1.500.000 điểm kinh nghiệm ban thưởng, liền thật vui vẻ nhận lấy. Bây giờ hắn người mang cách xù điểm kinh nghiệm đã đạt đến gần 29.000 điểm, những kinh nghiệm này giá trị đủ hắn làm không ít chuyện. Ba người một lần nữa ngồi trở lại đến trên hạc giấy. Từ Miêu Nam Bắc phụ trách khống chế hạc giấy, Lộ Tầm thì nhắm mắt lại làm bộ tu luyện. Trên thực tế thì là tại phân phối điểm kinh nghiệm. Nhân vật đẳng cấp lên tới cấp 13 cần 1.500.000 điểm kinh nghiệm. Thượng cổ ngũ hành đài, trận ngược lại là trước tiên có thể dùng kia chương màu tím kỹ năng sơ cấp thăng cấp khoán. Dựa vào nó lên tới cấp 3, dưỡng kiếm thuật gần đây là không cần suy tính. Căn bản thăng không dậy nổi, phấn son ngược lại là có thể lại tăng thăng, tỷ suất chi phí hiệu quả cao, hơn nữa năng lực tự vệ cường, có đại khái quy hoạch về sau. Lộ Tầm trước hết đem vô danh công pháp cho tăng lên một tầng, thuận lợi lên tới cấp 13, cũng chính là sơ cảnh tầng thứ 3, sau đó đem kia chương thăng cấp khoán dùng. Tiết kiệm được 5.000.000 điểm kinh nghiệm, cũng đem thượng cổ ngũ hành đại trận cho lên tới cấp 3. Tiếp theo, lại tiêu tốn 8.000.000 điểm kinh nghiệm, đưa nó thăng đến cấp 4, trong tay còn thừa lại 6.000.000 không đến điểm kinh nghiệm. Toàn bộ dùng để thăng cấp phấn son, một hơi đem phấn son cho lên tới cấp 5, sau đó lại dùng một chương trung cấp màu lam kỹ năng thăng cấp khoán, đem nó tăng lên tới cấp 6. Đến tận đây, điểm kinh nghiệm lại hoa không sai biệt lắm. Nhìn một chút nhân vật của mình bảng về sau, Lộ Tầm ở trong lòng nói, kế tiếp liền chuyên tâm tăng lên nhân vật đẳng cấp đi. Kỹ năng đẳng cấp đã đủ cao, lại hướng lên thăng lời nói, tiêu tốn điểm kinh nghiệm quá nhiều, còn không bằng tăng lên nhân vật đẳng cấp tới có lời. Bây giờ kỹ năng đẳng cấp 30 cấp trước hoàn toàn đủ chưa? Nếu như có thể bạch chơi kỹ năng thăng cấp khoán, vậy liền dùng đến thăng cấp. Nếu như bạch chơi không đến, vậy trước tiên an tâm tăng lên nhân vật đẳng cấp. Chỉ tiếc này vô danh công pháp ngũ hành đồng tu, mỗi lần tiêu tốn điểm kinh nghiệm đều nhiều đến dọa người. Là người chơi bình thường gấp 5 lần tả hữu, cái này khiến hắn cảm thấy buồn rầu. Còn tốt linh lực trong cơ thể đầy đủ tráng kiện, chỉ là nhân vật đẳng cấp nhìn thấp mà thôi. Làm lên khiên đến đoán chừng vẫn là thực uy mãnh. Ta, Lộ Tầm, một người chính là một đội. Hắn cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình. Kết thúc những này về sau, Lộ Tầm liền mở hai mắt ra. Tiểu sư đệ, ngươi đột phá à nha? Miêu Nam Bắc vui vẻ nói. Lộ Tầm nhẹ gật đầu. Kỹ năng thăng cấp lúc người bên cạnh là không cảm giác được, nhưng nhân vật thăng cấp vẫn là rất rõ ràng. Tiên sinh còn nói ngươi công pháp này tu luyện kỳ chậm vô cùng. Ta xem ngươi đột phá cũng rất nhanh a. Miêu Nam Bắc nói, tứ sư tỷ, ngươi liền không thể cảm thấy là ta thiên phú dị bẩm. Một hai phải cảm thấy là tiên sinh nói ngoa. Lộ Tầm tức giận nói, đúng nga, ngươi nói như vậy giống như cũng có đạo lý. Miêu Nam Bắc dừng lại ăn tay động tác, ngẩng đầu nói, mà Lâm Thiền thì nhìn một chút nhà mình sư phụ, ở trong lòng nói, sư phụ lại đột phá, càng thêm như là một thanh kiếm tốt. Phi phi phi, tại sao lại muốn những thứ này? Nghiệt đồ, nàng lần nữa nói với mình. PS, canh thứ hai, ta chuẩn bị nấu cái đêm, làm cái hai chương tăng thêm ra tới, khẳng định sẽ rất trễ. Đại gia tỉnh ngủ lại nhìn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.